Nếu không phần lớn thời gian anh đều ở nhà trọ mà mình tự mua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net